Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, phần 110. Chương 51, 300 bằng cung đều kéo không ra. Minh giới, hé kết ma thuật xưởng nội. Minh Nguyệt nữ thần ăn mặc dép lê, đem một sấp cỏ gấu giấy trực tiếp ném tới ngồi xếp bằng ngồi ở một chương mềm trên giường Ares trên. Mặt nhạ, Atlantis người đã thượng bộ. Còn có máy móc thần thí nghiệm số liệu cùng điều chỉnh thử thi thố. Đều ở chỗ này. Chính ngươi xem, cảm ơn a lão sư, bị hé kết như vậy một ném. Nguyên bản đang ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Tinh thần đồng thời câu thông mấy cái địa phương tiểu hào Ares cũng phục hồi tinh thần lại. Đối hé kết nói thanh tạ. Sau đó hỏi, kết quả thần thuật loại này ma thuật cơ bản hành đến thông sao? Chỉ có thể nói, thần tượng sùng bái loại đồ vật này. Đối với phàm nhân tới nói khả năng ngoài ý muốn hảo xử. Hé kết chật lưỡi. Bất quá ta còn là cảm thấy trực tiếp thao tác chư thần quyền năng mảnh nhỏ càng thêm phương. Tiện này vốn dĩ chính là ma thuật cấp thấp ứng dụng. Hạ thấp thao tác khó khăn cùng ma lực yêu cầu. Chuyên môn mặt hướng các phàm nhân chuẩn bị. Ares đem này một sấp giấy cấp điệp chỉnh tề. Lại không có xem. Mà là nói. Kia lão sư ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày này cũng vất vả ngươi. Ta bên này còn có một chút sự tình. Chờ ta vội xong rồi liền xem, ngươi ở vội cái gì a? Còn ở tạo ngươi phía trước nói cái kia chỉ có nữ nhân chiến đấu dân tộc Amazon. Hé kết nghi hoặc nói, ta nhớ rõ ta giúp ngươi đem đời thứ nhất Amazon người đều đã làm tốt đi, cái kia đã lộng xong. Rồi, Ares đáp. Ta hiện tại ở vội vàng cùng Athena đối tuyến đâu, liền ở hắn bản thể cùng hé kết nói chuyện đồng. Thời, Athen bên trong thành, Ares thần lực phân thân cũng đứng ở một đám trầm mặc ít lời Sparta tráng sĩ nhóm bên người. Đang cùng đứng ở Athen nhân thân biên Athena rằng co, ở Athen người bên cạnh. Còn có một đống lớn dương gỗ, trong đó hai cái dương gỗ đã bị mở ra, lộ ra bên trong hoàn mỹ binh khí. Nhưng mà nhìn này đó tốt nhất vũ khí trang bị. Athena lại mặt lộ vẻ không vui. Ares, người đây là có ý tứ gì? Nàng đối chính mình huynh trưởng chất vấn nói. Phía trước ta người cùng ngươi người nói tốt sinh ý. Đám kia Pelagi, ngươi người cần thiết dùng Sparta thành bang tốt nhất vũ khí trang bị. Hoặc là chế tạo kỹ thuật tới trao đổi. Sparta người chẳng lẽ còn tưởng bội ước sao? Như thế nào liền bội ước? Ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Đừng mẹ nó vu khống ta. Ares cũng là nổi giận đùng đùng mà chống nạnh đáp lại nói. Đồ vật đều cho ngươi. Tất cả đều là nhất tốt nhất vũ khí trang bị. Ngươi như thế nào có thể nói ta người quỵt nợ. Athena liếc mắt một cái kia trong dương đồ vật. Sau đó cả giận nói. Ngươi quản cái này kêu nhất tốt nhất vũ khí trang bị. Đây là người dùng đồ vật. Ares nghe vậy cũng hướng trong dương nhìn liếc mắt một cái. Kia trong dương phóng tất cả đều là đồng thau chế tạo binh khí. Vô luận là thủ công vẫn là tài liệu. Ở hiện giờ Hy Lạp thế giới đích xác đều là đồ tốt nhất. Chẳng qua, này đó vũ khí tất cả đều là đồng thau chế tác. Vũ khí thượng không có bất luận cái gì mặt khác tài chất, những cái đó đoản kiếm cũng khỏe. Tuy rằng trầm trọng một ít. Nhưng là lấy đảm đương thành là một phen mũi kiếm hơi chút đoản một chút đôi tay trọng kiếm. Cũng không phải không thể dùng. Nhưng là bên trong liền trường mâu cùng tấm chắn loại này đều tất cả đều là đồng thau làm. Này liền Nima phi thường thái quá, thuần kim loại chế binh khí dài. Người thường căn bản không có khả năng lấy đảm đương làm vũ khí sử dụng. Athen người nếu là dùng này đó binh khí tới đánh giặc. Chỉ sợ địch nhân lại đây. Bọn họ lại liền binh khí đều nâng không đứng dậy, Ares rõ ràng là biết điểm này. Bất quá hắn lại cố ý lộ ra thực vô tội biểu tình. Nhìn Athena, hỏi ngược lại, này không phải người dùng đồ vật. Nhìn xem này đó vũ khí, thủ công nhiều con mẹ nó bỏng. Ta nói cho ngươi, Sparta các thợ thủ công chính là ta lão ca Hephaestus tự mình dạy dỗ ra tới. Người lúc trước không phân xanh đỏ đen trắng mà tấu ta lão ca hỏa thần một đốn. Hiện tại cư nhiên còn dám ra tới bôi nhọ thủ nghệ của hắn. Ngươi thật sự này đây vì trên thế giới này không có người dám đứng ra đối kháng ngươi đúng không? Đánh giám, ngươi rõ ràng từ ta sinh ra khởi liền vẫn luôn đều ở nhằm vào ta. Athena trong lòng tức giận, nàng nhẫn nại tính tình, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một mà nói. Muốn ta nói vài lần ngươi mới hiểu. Ngươi này 250, đồ ngốc. Trên thế giới này không có phàm nhân sẽ cầm thuần kim loại tấm chắn cùng trường mâu thượng chiến. Trường đi đánh giặc, như thế nào không có? Ares chỉ vào Athena cái mũi, lớn tiếng nói. Người nói bậy, ta Sparta các huynh đệ, thượng chiến trường liền tất cả đều là dùng loại này vũ khí. Bọn họ mới vừa ở các ngươi mí mắt phía dưới, đem Poseidon Atlantis người giết được bị đánh cho tơi bời. Kêu cha gọi mẹ, làm sao vậy? Atlantis người vừa đi, các ngươi đem quần nhắc tới liền tưởng trở mặt không nhận chướng. Athena không nói gì, nhưng là nàng ánh mắt thoáng nhìn. Phía sau một cái Athen người chiến sĩ tức khắc hiểu ý. Trực tiếp đứng dậy, hô lớn, tôn kính Ares, ta không tin trên thế giới này có phàm nhân có thể cầm lấy như thế trầm trọng vũ khí đi tác chiến. Cái gì? Ngươi không tin? Hảo, cái kia ai? Ares tùy tay chỉ một vị Sparta chiến sĩ bước ra khỏi hàng. Sau đó mệnh lệnh nói. Tới, ngươi tới cấp hắn biểu diễn một chút. Sparta người là dùng như thế nào loại này vũ khí tác chiến? Tuân lệnh, cái này Sparta chiến sĩ cũng cùng mặt khác Sparta chiến sĩ giống nhau trầm mặc ít lời. Nghe được chính mình thần minh mệnh lệnh. Hắn trực tiếp không nói hai lời bước ra khỏi hàng, đi vào kia dương vũ khí bên cạnh, vươn tay tới, thực nhẹ nhàng mà liền cầm lấy trong đó một phen đồng thau trường mâu, tên này Sparta chiến sĩ nhẹ. Nhàng tả ý mà dùng chuôi này trầm trọng trường mâu ở Athen người trước mặt phiên cái mâu hoa. Xem đến Athen mọi người trợn mắt há hốc mồm, đúng lúc này, Ares lại duỗi thân ra tay tới. Đối cái kia đưa ra nghi ngờ Athen người ta nói. Quang như vậy xem, các ngươi sợ là không tin. Tới, cái này tiên sinh, người đi lên trực tiếp cảm thụ một chút. Này đó vũ khí lực lượng. Đương nhiên, người nếu là ra ngoài ý muốn, chúng ta Sparta không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Dù sao cũng là ngươi nói ra muốn nghiệm hóa sao ta. Cái này Athen người nhìn kia bắp tay so với hắn đầu còn đại Sparta người chiến sĩ. Lại nhìn đối diện chiến thần. Sau đó sợ tới mức cái trán ứa ra hãn. Vĩ đại chiến thần, ta cảm thấy không cần. Ta tin tưởng ngươi, nói cái gì thí lời nói đâu. Ta đều làm ngươi lên đây ngươi không lên. Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Ngẩng, Ares đề cao thanh âm. Cả giận nói. Ngươi không để ý tới ta, ta liền bão nổi, đến lúc đó ta làm thủ hạ Sparta đẩy ngang các ngươi này Athen thành. Đem nhà ngươi thê tử nữ nhi đều chộp tới làm nô lệ. Nữ thần cứu mạng, nghe được Ares uy hiếp, vị này Athen người sợ tới mức lúc ấy liền cấp quỳ xuống. Chẳng qua hắn quỳ đối tượng là nhà mình nữ thần thích. Thái kê, quỳ bắp, chấm ngoặc kép. Ares nhìn đến cái này Athen người bộ dáng, khinh thường mà một bĩu môi, sau đó quay đầu lại liền đối chính mình các tín đồ nói. Thấy được sao? Đây là Athena tín đồ, liền kẻ hèn 300 bảng trường cung đều kéo không ra. Đại gia ngàn vạn không cần học loại này nhược tử, hảo Ares. Người đừng ở chỗ này cùng ta càn quấy, Athena chọn chọn mày đẹp. Không đi quản chính mình cái này tín đồ. Nàng chỉ vào không đặt ở trong dương, mà là bị Sparta mọi người nâng lại đây, dựa vào một bên trên tảng đá một cây đồng thau cây cột. Tiếp tục hỏi, trong dương ta liền không nói, này căn cây cột là có ý tứ gì? Đây là ngươi cho ta trang trí. Trang trí ngươi cái đầu a ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới đây cũng là vũ khí sao? Ares đối cái kia đứng ra biểu diễn Sparta chiến sĩ nói. Ngươi tới cùng nàng nói. Này cây cột là cái gì vũ khí, đúng vậy. Cái này Sparta chiến sĩ rõ ràng không tốt lời nói. Ở tiếp nhận rồi Ares mệnh lệnh sau. Hắn vắt hết óc mà suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới đối Athena nói. Đây là chúng ta Sparta cường đại nhất chiến sĩ mới có thể dùng vũ khí. Đến nay mới thôi, cũng chỉ có hai vị vương, đại thần quan cùng chấp chính quan đại thống lĩnh có thể sử dụng. Ta còn quá yếu, không xứng với này đem nhất đẳng nhất hảo binh khí, ta đã hiểu. Ngươi không cần nói nữa, Athena nhéo nhéo chính mình mũi. Sau đó xua tay nói, ta không muốn cùng ngươi nháo. Lần này coi như ngươi thắng. Ngươi đi đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, hừ. Cái gì kêu ta thắng? Vốn dĩ chính là ngươi không phải. Là, ngươi mau cút đi. Ta cầu ngươi, khuyên can mãi. Athena mới làm đắc ý rào rạt Ares mang theo một đoàn Sparta người rời đi Athen. Mà ở chiến thần rời đi sau, thần sắc của nàng cũng từ phẫn nộ chậm rãi khôi phục tới rồi bình tĩnh, nữ thần. Chúng ta thật sự liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Athen người thủ lĩnh có chút khó chịu hỏi, bằng không đâu. Người nếu là muốn đi tìm này đó Sparta nhân lý nói lý lẽ luận. Người liền đi thôi. Ta không ngăn cản ngươi, Athena xem đều không nghĩ xem chính mình cái này tín đồ. Thuận miệng đáp, ách. Athen người thủ lĩnh tức khắc đem chính mình trong lòng muôn vàn không muốn đều cấp nghẹn trở. Về, chẳng lẽ, chúng ta liền tùy ý Ares như vậy kiêu ngạo. Lúc này, bên cạnh có một vị Athena tư tế cũng có chút không phục mà nói. Rõ ràng ngài mới là mạnh nhất bốn đời chủ thần, không cần lại nói chuyện này. Đêm này đó vũ khí kéo đi về lò đúc lại đi. Athena nhìn Ares rời đi địa phương. Bình tĩnh mà nói. Không để ý tới hắn là được. Dù sao hắn cũng không có nhiều ít năm hảo sống. Hết chương.